Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 99, ghen tuông đại phát, chúa kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Cô ta, cũng không đúng, người đàn ông này không đến mức hẹp hòi đến nổi không cho mình thấy người phụ nữ của anh ta. Bát quái dục dịch tăng nhanh trong người. Anh nói cho tôi biết, hôm nay An tiểu thư mặc cái gì tới? Bảo vệ suy nghĩ một hồi. An tiểu thư, hôm nay mặc váy ngắn. Mang đồ trang sức trang nhã, trang điểm tỉ mỉ, anh xác định là váy ngắn. Ngắn cỡ bao nhiêu, ngắn đến qua mông một chút xíu. Lúc ấy anh cũng không dám nhìn nhiều. Đại khái liếc một chút, ha ha ha. Tống Húc vui vẻ. Hóa ra, cái này thùng giấm đổ. Không nghĩ tới anh ham muốn chiếm hữu mạnh như vậy. Ha ha ha. Đột nhiên, cửa bị mở ra, khuôn mặt Cận Tư Hàn bình tĩnh. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tống Húc, tại chuyển sang bảo vệ. Hôm nay, anh đưa An tiểu thư tới. Vâng, Tổng thống tiên sinh, thanh âm lạnh mấy chục độ. Tống Húc, dẫn anh ta đi rửa mắt. Bảo vệ một mặt mờ mịt. Tổng thống tiên sinh, con mắt tôi không có không sao. Tống Húc nhún nhún vai. Vì thiếu niên ngây thơ trước mắt mặc niệm, kéo anh ta nhanh chóng thoát đi khỏi tầm mắt của người ta. Hiện tại chỉ là rửa mắt. Vạn nhất đợi lát nữa, không chừng hắn muốn đổi con mắt khác rồi. Tổng thống ghen tuông, thật không đồng dạng lớn. Không thể nói lý, Cận Tư Hàn, tôi không muốn mặc xấu như vậy. Nhìn lấy trên mình da giường màu trắng tinh, có thể nhìn ra đẹp chỗ nào. Khẳng định là anh cố ý chọc giận mình. Hôm qua còn cho rằng người đàn ông này cực kỳ ấm lòng. Hôm nay nhìn, rõ ràng là rất tệ. Cận Tư Hàn trực tiếp đóng cửa phòng, không nhìn cô lải nhải không nghỉ, giúp cô xới cơm, thô bạo đưa cho cô, ăn đi, không ăn, nóng đến chết rồi, tôi muốn váy, váy, trời rất nóng cho dù mở điều hòa không khí, nhưng đem mình bọc kín vậy, nóng muốn chết, được không? Cận Tư Hàn nhàn nhạt liếc một chút, im ắng cầm lấy cái muỗng, đút cháo thịt nạc cho cô, tự mình ăn hay là tôi đút? Lời nói lạnh như băng làm cho cô càng thêm tức giận. Đoạt lấy cái chén trong tay của anh tự mình đứng lên ăn. Khuôn mặt nhỏ phụng phịu tràn đầy thức ăn. Ánh mắt oán hận chừng người đàn ông trước mắt. Thấy anh yêu nhã ăn bữa sáng. Không có giải thích chút nào cho mình. Cũng không có ý tứ dỗ mình. Đáy lòng yêu tư, càng phát ra không thể vãn hồi. Thấy thế nào, làm sao không vừa mắt. Nhanh chóng ăn xong một bát cháo. Trực tiếp đứng dậy, chật vật ôm ra giường đi ra ngoài cửa. Vừa đi hai bước, tay liền bị người giữ chặt. Buông tay, ngoan, đừng làm rộn, đợi lát nữa thư ký đưa y phục tới cho cô. Biết cô tức giận, nhưng kiêu ngạo như anh làm sao có thể giải thích bởi vì mình tư tâm mà không cho phép cô mặc váy. Cho tới bây giờ không có người ầm lên hơn anh, càng không biết làm sao dỗ người. Lại là con gái, nhìn trên người một chút. Lúc nào cũng có thể sẽ lộ ra giường, hừ lạnh một tiếng, đứng cách xa anh mấy mét, ngồi vào chỗ của mình. Cận Tư Hàn nhíu mi tâm, không biết nên làm sao qua dỗ cô. Cốc Cốc đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra nhanh chóng đóng lại. Thư ký đưa cho anh một cái túi. Tổng thống tiên sinh, ngài phân phó mua y phục. Tiếp nhận cái túi, đi vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại, đem cái túi đưa cho An Chỉ Manh. Mặc vào, cô muốn đi, tôi để tài xế đưa cô đi. Anh cái người đàn ông này chẳng lẽ không biết mình đang nói nhảm thôi mà. Không dỗ mình coi như thôi, còn để cho cô đi. Hừ, đoạt lấy cái túi, đi thẳng đến phòng tắm nhanh chóng thay xong y phục. Phát hiện trong này là một váy dài màu trắng tinh, trắng trơn một chút hoa cũng không có. Vẫn là váy dài đến chân, cái này với cái da màu trắng khác nhau ở chỗ nào. Cách chương.